Con muốn tu phải không? Thì bắt đầu con thấy mỗi lần mà con nhiếp tâm niệm Phật nó đều quay cuồng con. Còn bây giờ con xả cái đó đi hết đi, đừng có tu tập cái đó, nó sai rồi, nó không đúng rồi đó. Bắt đầu bây giờ đó, cái giai đoạn của con á, theo một sự quay cuồng đó, nó quá quá cái sức tu tập của con rồi. Mà con đi tới nữa nó sẽ thành bệnh. Cho nên con dừng lại, đừng tu tập nữa, đừng tu pháp nữa, đừng nhiếp tâm niệm Phật nữa. Mà con nên bây giờ trong cái giai đoạn này nên xả tâm. Coi như là nhiếp tâm an trú rồi mới xả tâm rồi. Bây giờ nhiếp tâm an trú mà con đi quá sức nó thành sai đó. Con hiểu không? Cái hồi đầu thì con mới tu tập thì nó không có vậy đâu. Nhưng mà vì con đi nó hơi quá cái sức của con rồi. Nó bị sai rồi. Thì bây giờ con dừng lại không tu lại. Bởi vì Phật pháp không tu tập một pháp đâu. Nó chỉ nhiều pháp lắm thôi. Bây giờ đó con sẽ ngồi lại bình thường như thế này để quan sát từng tâm niệm của mình để xả thôi. Chứ còn không có tu gì nữa hết. Không có nhiếp tâm trong cái gì nữa, thì con thấy không có bị nó quay cuồng con đâu. Con tu nhiều. Nhưng mà nhớ khi nào muốn tu cứ con cứ lên đây thì giúp cho. Giúp chị cho tu tập cho nó được cái đó. Con sẽ đọc sách Phật giáo, con sẽ xin. Ở đây quý vị sẽ cho con. Con muốn đọc cuốn sách nào cũng được. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào. Mình muốn chứng đạo mà thì mình phải tu pháp môn nào, thì cái tựa sách nó như vậy đó mấy con. Thì mấy con sẽ xin. Ai tu mà không muốn chứng đạo, muốn chứng đạo thì phải đọc coi cái bài pháp nào mà giải được chứng đạo, thì như vậy mấy con sẽ xin cái cuốn sách đó đọc, không? Thì mấy con sẽ nắm được cái pháp, rồi cái gì mà không hiểu thì mấy con sẽ đến hỏi thầy sao.